Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, chương 1742 hoan nghênh đi vào nhân gian. Loảng xoảng, đầu bếp trong tay đồ vật loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn sắc mặt tái nhợt nhìn trước mặt bỗng nhiên xuất hiện người. Hiển nhiên thực hoảng loạn, đại khái trước nay đều không có nghĩ tới. Sẽ có người xâm nhập nơi này. Hắn khắp nơi nhìn xung quanh, hy vọng có người lại đây. Kết quả bốn phía lại là chết giống nhau yên tĩnh, chỉ có chúng ta Nga. Nhan Bạch hướng về phía đối phương mở miệng, thanh âm ở như vậy an tĩnh trong nhà có vẻ phá lệ chói tai. Quý Bạch mặc còn lại là nhìn trước mặt đầu bếp trang điểm người, ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ là chặt chẽ nắm Nhan Bạch tay, ngay sau đó cái này đầu bếp mở to hai mắt, phanh. Ngoặc kép, từ cái kia phòng bếp nhỏ ra tới lúc sau. Nhan Bạch nhìn thấy cái kia mang thai thai phụ. Phía trước bị nhốt ở Nhan Bạch cách vách lồng sắt nữ nhân. Nữ nhân từ từ mở to mắt, nhìn trước mắt hết thảy không dám tin tưởng. Nàng ngất đi rồi. Chỉ nhìn thấy lúc ấy Nhan Bạch ở cùng cái kia hút máu nữ bá tước nói chuyện. Sau đó. Ai biết này vừa tỉnh tới, nhìn thấy thế nhưng là cái dạng này cảnh tượng, tất cả mọi người đã chết, bốn phía một mảnh yên tĩnh, nữ nhân còn có chút dại ra, vô pháp phục hồi tinh thần lại, Nhan Bạch tắc đứng ở nữ nhân trước mặt tạm dừng. Nàng ngồi xổm xuống, duỗi tay đem tay đặt ở nữ nhân lòng bàn tay, trên mặt là nhàn nhạt tươi cười, ấm áp chữa khỏi, hoan nghênh ngươi, đi vào nhân gian Nga. Nhan Bạch mở miệng, thanh âm mềm mại, nữ nhân cúi đầu nhìn thoáng qua. Chính mình lòng bàn tay là một viên kẹo, tựa hồ là ở ngụ ý nàng thống khổ đều đi qua. Cùng phía trước một ít so sánh với, hiện tại xác thật là thiên đường. Nữ nhân nhìn về phía ngoài cửa sổ, hiện giờ bên ngoài thời tiết vừa lúc, cửa sổ quăng chút xuống rừng ở Nhan Bạch trên người. Đem nàng làn da sấn bạch lấp lánh, phiếm nhàn nhạt quang hoa. Lông mi nồng đậm cuốn khúc hơi hơi rung động, đen nhánh trong mắt trong trẻo giống như không nhiễm bất luận cái gì dơ bẩn giấy trắng. Đẹp tựa như cái lầm trị thế gian tiểu thiên sứ, nữ nhân hơi hơi ngây cả người. Nghĩ tới phía trước Nhan Bạch lời nói, nàng cầm lòng không đậu gật gật đầu. Có lẽ, nàng thật sự từ địa ngục đi tới thiên đường. Đại khái chỉ có thiên đường mới có người như vậy tồn tại đi. Nữ nhân hốc mắt ướt át. Thanh âm nghẹn ngào gật gật đầu. Nàng thật cẩn thận vuốt chính mình bụng. Đây là nàng chết đi trượng phu cuối cùng huyết mạch. Nàng cho rằng muốn cùng trong bụng hài tử chôn vùi ở chỗ này. Nhưng ai từng tưởng, Quý Bạch mặc còn lại là an tĩnh đứng ở Nhan Bạch bên người. Không biết vì cái gì. Hắn xem có chút ngây ngốc. Nhìn như vậy Nhan Bạch. Ánh mắt tối tăm, có chút nhập thần, thật mê người. Đáy lòng xuất hiện ra một loại đáng sợ ý niệm. Hắn nâng lên tay, ánh mắt tối tăm, tưởng như vậy che lại nàng miệng mũi, đem nàng mê choáng, sau đó đem người giấu đi. Như vậy nàng sở hữu tốt đẹp đều thuộc về hắn một người, Nhiễm Bạch. Đồ Thanh Nhã có chút hoảng sợ nhìn Quý Bạch Mặc, cảm thấy Quý Bạch Mặc hiện giờ biểu tình thực cổ quái, làm nhân tâm đế phát lạnh. Nàng vội vàng mở miệng. Quý Bạch Mặc bị những lời này mới gọi hoàn hồn trí. Hắn rũ xuống con ngươi, liễm đi trong mắt hết thảy thần sắc, ta có thể sờ sờ ngươi bụng sao? Nhan Bạch còn lại là hoàn toàn không có nhận thấy được phía sau hết thảy dị thương. Nàng chỉ là ánh mắt kỳ dị nhìn nữ nhân cao cao phồng lên bụng. Trong mắt thập phần tò mò, hai tử, chính là như vậy từ trong bụng ra đời sao? Đương nhiên có thể. Nữ nhân gật gật đầu, nàng cũng không có đi dò hỏi đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Không có đi hỏi Nhan Bạch vì cái gì cả người máu tươi. Nàng chỉ biết, chính mình từ địa ngục đi tới nhân gian, Nhan Bạch duỗi tay sờ lên. Trên mặt có chút không biết làm sao. Hết chương.